Chế tạo hào môn, chương 724, mở ra. Góc truyện audio.com. Dựa theo những bức ảnh cuối cùng mà người máy ghi lại thì đó là một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt. Bọn chúng giống sói, cũng giống gấu, có con giống hổ, có con giống cả mãng xà. Nhưng chắc chắn là nó vô cùng mạnh mẽ và đột biến. Một con mãng xà trong đó đột nhiên có cánh. Nhả ra dịch độc đến kim loại còn không che chắn được. Còn một con gấu cao gần 5 mét, đầu toàn gai nhọn, quạt một phát là người máy cũng bị nghiền nát. Đám quái vật này được các nhà sinh vật học phân tích ngay tại chỗ thì biết rằng đó là loại biến dị. Vì gen cơ bản của chúng vẫn còn đó nên không thay đổi nhiều về vẻ ngoài. Còn tại sao lại biến dị thì không nghĩ cũng biết, ngoài chúng ra thì còn tin tức nào khác không? Hoắc Khải hỏi, đội trưởng tiểu đội S nghĩ một lúc rồi đáp, ngoài ra, vị trí trung tâm của Hen 2 có mật độ năng lượng không ngừng tăng cao và đã đạt đến gần 3.000 Beso rồi. Điều bất thường là mật độ rừng xung quanh không hề bị phá hoại. Hiện giờ vẫn đang điều tra nguyên nhân, Beso là một đơn vị đo lường mới để đo mật độ năng lượng do viện nghiên cứu chế tạo ra. Một quả lựu đạn bình thường có thể sản sinh ra khoảng 10 Beso. Mà một viên hỏa tiễn thì có 50 Beso. Bắn ra một phát đạn tự vận hành thì khoảng 200 Beso. Muốn đạt 1.000 Beso thì ít nhất cũng phải là đạn tự vận hành cấp chiến lược. 3.000 Beso đã tương đương với vũ khí hạt nhân rồi. Theo lẽ thường thì các vật xung quanh năng lượng này sẽ bị phá hoại hết. Không một sinh vật nào có thể tồn tại, nhưng camera vệ tinh lại không thấy được cảnh tượng này, chứng tỏ năng lượng kia tuy mật độ dày nhưng lại bị hạn chế bởi một vị trí cố định. Sẽ không chạm đến vật khác được, nhưng dù gì thì việc rừng rậm xuất hiện một thứ có mật độ cao như thế cũng cần được làm rõ. Nếu không một khi phát sinh cháy nổ thì các sinh vật trong bán kính 3 km sẽ chết hết. Nhưng đến cả người máy đột kích còn không vào được khu trung tâm thì người khác sao có thể. Cách tốt nhất hiện giờ là lợi dụng máy bay siêu tốc độ để tấn công tầm thấp. Cố mở một con đường đi vào. Đám quái vật đó tuy có sức mạnh và ngoại hình đáng sợ nhưng lực phòng ngự của chúng vẫn nằm trong giới hạn công kích của vũ khí. Vũ khí laser siêu sát thương vẫn có thể làm chúng bị đau được. Mà máy bay siêu tốc độ đạt tốc độ gấp 100 lần thì cũng không một con nào đuổi theo được. Nhưng Hoắc Khải vẫn có dự cảm không lành, anh nghĩ một hồi rồi nói. Tạm thời đừng cho người lên máy bay mà dùng trí tuệ nhân tạo điều khiển đi. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm thông tin nội bộ của Hen 2 chứ không phải thương vong. Thành viên tiểu đội S đồng tình với sự thận trọng của Hoắc Khải. Mặc dù bọn họ đã trải qua 3 lần cải tiến sinh học thế nhưng bóng ma về việc đoàn diệt của tiểu đội SV-1 vẫn đang lơ lửng trước mặt họ. Phải biết rằng tiểu đội SV-1 đã có rất nhiều người tham gia cải tiến sinh học V2. Dù kém V3 rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi một trời một vực. Mà khi đó Hắc Ma Thần Hela còn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao đã có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đó. Vậy bây giờ nó tiêu diệt toàn bộ tiểu đội SV2 cũng là điều dễ dàng. Biết người biết ta là cái tốt, nên thành viên tiểu đội S đều yên lặng chờ đợi kết quả. Dĩ nhiên, nếu Hoắc Khải muốn bọn họ xông vào thì bọn họ cũng sẽ không từ chối. Dù gì bối cảnh thành lập của họ cũng là để đối phó với sự uy hiếp của Hắc Ma Thần Hela. Sau đó, một máy bay siêu tốc dài hơn 20 mét từ không trung vụt đi. Khi tiến vào Hen 2, pháo laser ở bên trong cũng được khởi động, tạo thành hai cái hố sâu trong rừng. Rất nhiều quái vật đều kêu gào về phía không trung nhưng lại không làm gì được. Tốc độ gấp 100 lần tốc độ âm thanh này là thứ bọn chúng không thể đối phó nổi. Nhưng chỉ một giây sau, một làn khói đen bay ra từ trong rừng và đuổi theo máy bay. Tốc độ của khói đen rất nhanh. Đến mức máy bay suýt thì không tránh kịp, cũng may bên trong là trí tuệ nhân tạo nên phản ứng nhanh hơn con người và chịu đựng được độ lật bất ngờ. Sau khi thoát khỏi công kích đó một cách suýt soát, máy bay siêu tốc độ đã rời khỏi phạm vi của Hen 2. Mà bên trong camera vệ tinh đã hiển thị vị trí trung tâm Hen 2. chỉ thấy bên trong rừng sâu là hắc ma thần Hela quyến rũ đang đứng trên một bức tường năng lượng. Mật độ của bức tường này đã vượt quá 3.000 peso và còn đang dần dần mở rộng ra. Giống như một cánh cửa lớn vậy, mặc dù không biết đằng sau cánh cửa có cái gì, nhưng có thể nhìn thấy có bóng dáng đang di động qua những kẽ khói đen. Rõ ràng là có sinh vật phía sau bức tường. Cùng lúc đó, kỹ thuật viên phụ trách giám sát năng lượng kêu lên thất thanh. Mật độ lại tăng cao rồi. Đang lên đến 4.000 peso. Không, đã qua 4.000 rồi. Vẫn còn đang tăng. Cùng với tiếng kêu đó, trung tâm Hen 2 bắt đầu tỏa ra những ánh sáng màu đen. Đúng vậy, rõ ràng là ánh sáng màu đen nhưng lại rất rõ ràng. Cảnh tượng khó hiểu này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Một giây sau, đất trời rung chuyển, mật độ trong máy lại tăng cao không ngừng, nháy mắt đã đạt 8.000. 8.000 peso đã là một mật độ khổng lồ rồi, nhưng con số này vẫn đang tăng lên, có lẽ nó sắp vượt qua 10.000 rồi. Không ai dám tưởng tượng 10.000 peso năng lượng mà bùng nổ thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết với vị trí hiện giờ của họ, nếu có nổ thì e là không ai còn sống sót được. Gió thổi điên cuồng, mặt đất rung chuyển, bắt đầu nứt ra, mây đen dày đặc, sấm sét chớp nhoáng, đội trưởng tiểu đội S hét lên với Hoắc Khải. Ông chủ, anh mau chạy đi, mắt thấy tình hình quá sức nguy hiểm. Bọn họ không dám để Hoắc Khải ở lại, nếu không bọn họ không gánh nổi trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Nhưng Hoắc Khải lại lắc đầu, tỏ ý không đi, không phải anh không muốn đi, mà là không đi được. Mặc dù mới chỉ đạt 10.000 peso năng lượng và chưa phát nổ, nhưng uy lực của nó đã tạo ra trường điện từ ở khắp nơi. Đến cả máy đo đạc cũng đã bị nổ, máy bay siêu tốc lắc lư trên không trung, suýt nữa thì rơi xuống. Cũng may trí tuệ nhân tạo kịp thời khống chế cho máy bay bay ra một đoạn thì mới thoát nạn được. Khi tất cả các loại máy móc đã bị hỏng, Hoắc Khải muốn đi thì chỉ có thể dựa vào hai chân thôi. Nhưng thế cũng vô dụng, vì nếu xảy ra nguy hiểm thì hai chân anh chạy thoát thế nào được. Lập tức đưa những đội viên không chiến đấu rời đi, những người khác lập trận hình chiến đấu. Hoắc Khải hét với một viên chỉ huy, đội ngũ phụ trách phong tỏa Hen 2 đều là liên hợp thể của các khu vực. Bọn họ đã thống nhất chọn ra một viên chỉ huy. Viên chỉ huy dày dặn kinh nghiệm này đã dự đoán đến trường hợp máy móc bị hỏng. Hoắc Khải vừa nói, anh ta đã rút ra một súng bắn tín hiệu màu đỏ. Đạn màu đỏ bay lên tức là tín hiệu của chiến đấu. Khi nhận được tín hiệu, tất cả các đội ngũ phong tỏa đều bắt đầu tiến về hướng này. Bọn họ ở đó không xa, chỉ 2 phút sau là Hoắc Khải đã thấy một lượng lớn đội viên xuất hiện. Hiện giờ ngoài Hoắc Khải ra thì hầu hết các thành viên phi chiến đấu đều đã rời đi. Khi các đội ngũ này tập hợp, năng lượng trung tâm của Hen 2 cũng đạt đến đỉnh, chỉ thấy một ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Sau đó mặt đất rung chuyển càng thêm tợn, một loạt âm thanh inh tai nhức óc vang lên, tất cả đều há hốc mồm nhìn thấy một người khổng lồ cao mấy chục mét đi ra từ làn khói đen. Người khổng lồ này hệt như ma quỷ trong truyện, có 2 sừng, xung quanh là lửa đen, một cái đuôi rắn sắc nhọn, trong mắt thì tóe ra ánh sáng màu đỏ, trước ngực còn có một phù hiệu lạ lùng, nhìn vô cùng kỳ dị. Cách chương